Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 371, chương 38, đột nhập Soul Society. Hảo hảo đồ sổ a, không ngờ tới ở cửa hàng trong lòng đất có rộng như vậy không gian a. Quá khốp, dường như trụ sở bí mật giống nhau. Vừa đưa ra, Orihime liền kinh hô. Orihime cái phản ứng này để Tesai cảm động không thôi. Bất quá Naruto thấy thế nào đều là vật dĩ loại tụ. Urahara cái này thích làm lạ tên. Hắn người anh em cũng giống vậy thích làm quái. Nhìn Tesai nắm trực tiếp tay. Khóc lóc kể lể dáng vẻ. Để Naruto đại hãn không ngớt. Được rồi, các vị mời xem ta bên này. Urahara vỗ tay nói rằng. Naruto xuống tới thời điểm, cũng đã chứng kiến ở nơi nào màu trắng xuyên giới môn. Bất quá hiện tại ngược lại là tương đối lo lắng Nentu tiến nhập Soul Society sau đó. Có thể hay không bị những cái này nhiều chuyện tử thần trở thành địch nhân. Bất quá Naruto vẫn là quyết định để Nentu lưu lại. Đang suy tư những chuyện này Naruto, căn bản là đẹp Ahat cùng nghe Urahara nói cái gì đó. Các loại, chờ, Naruto muốn để Nentu lưu lại thời điểm, liền nghe được Urahara nói rằng, chúng ta mở ra cánh cửa này mà có thể nối thẳng Soul Society thời gian. Cũng chỉ có 4 phút, Urahara thu hồi cười đùa biểu tình, nghiêm mặt nói, Ichigo cả kinh, lập tức nói ra, cái kia dạng có thể đuổi bên trên sao? Bình thường mà nói là không có khả năng. Vốn chính là chút nào vô đạo để ý lời nói. Đem hết toàn lực kéo dài cũng liền 4 phút. Urahara cũng mặc kệ Ichigo kinh ngạc. Tiếp tục nói ra. Tại nơi trong lúc đó. Nếu như không đến được Soul Society lời nói. Các người đem vĩnh viễn bị giam ở Soul Society với hiện thế khe hở. Đoạn giới. Ở giữa. Vậy phải thế nào làm a? Orihime nói rằng. Cái này giao cho Naruto a. Yoruichi nói xong, liền quay đầu hướng về phía Naruto hỏi. Ngươi có biện pháp dẫn chúng ta an toàn xử đoạn giới a? Cái này tốt giống như không phải là cái gì vấn đề lớn a. Naruto tùy ý nói rằng. Yoruichi lúc này hướng về phía Orihime. Ichigo bọn họ ý vị thâm trường nói ra. Tâm cùng hồn phách là muốn thông. Quan trọng là, người tâm lý nghĩ như thế nào? Không muốn vứt bỏ vẻ này không ngừng về phía trước ý chí. Hiện tại ta tới dẫn đạo các ngươi. Nhớ kỹ muốn vẫn về phía trước. Nói xong Yoruichi nhìn thoáng qua Naruto. Naruto mỉm cười gật đầu. Nếu như hiện tại có người muốn thối lui ra nói. Còn kịp Ahat, Urahara nói rằng, nói cái gì ngốc nói đâu. Chúng ta vì cái kia mới, chỉ có, tụ ở nơi đây, Ichigo đứng ra, kiên định nói rằng, Yoruichi nhìn Ichigo, nói ra, ngươi nên cực kỳ tinh tường a, tiểu quỷ, nếu bị thua lời nói, khả năng đang ở cũng không về được, đương nhiên là không thể không thắng, Ichigo nói rằng, nói rất hay, Yoruichi nói, Urahara lúc này hô, chuẩn bị xong. Đang đánh mở đồng thời. Các người liền vọt vào đi. Ồ, Ichigo đáp. Naruto giơ tay lên. Ý bảo mình đã biết. Naruto đứng ở đội ngũ sau cùng. Phòng ngừa hết ý xuất hiện. Lên, Urahara hô. Lúc này xuyên giới môn phát ra ánh sáng chói mắt. Sáng quang thiểm quá Naruto đám người đã xông vào xuyên giới môn. Tiến nhập đoạn giới trong. Đây chính là đoạn giới sao? Naruto nhìn chu vi đen nhánh hoàn cảnh. Thầm nghĩ, lúc này Naruto sau lưng thông đạo bắt đầu khép kín đứng lên. Không ngừng hướng về Naruto mấy người áp xúc đi qua. Tốc độ còn tương đối nhanh. Chạy, Naruto quát to. Lúc này Ichigo đám người con mắt đã thích ứng nơi đây. Nghe được Naruto tiếng la. Không có bất kỳ do dự nào liền hướng trước chạy đi. Bất quá vẫn là không nhịn được nhìn về phía sau. Bất quá chứng kiến phía sau cái kia không ngừng khép lại thông đạo. Ichigo bọn họ chạy cùng nhanh. Ishida quay đầu đột nhiên thấy được vật kỳ quái. Liền hô, chờ một cái, đó là vật gì? Đó là, câu đột, không có bảy thiên tài xuất hiện một lần rõ ràng đạo phu. Yoruichi hô, Naruto cười nói ra, xem ra vận khí của chúng ta thật đúng là không tệ a. Naruto ngươi còn có tâm tình nói giỡn. Nhanh suy nghĩ chút biện pháp a. Yoruichi quát lên, Naruto hô, lẫn nhau cầm hai tay, ta mang bọn ngươi ly khai. Naruto nói xong, mấy người liền lẫn nhau cầm hai tay. Naruto trực tiếp bắt lại Nento cùng Ishida, trực tiếp thuấn di đến phía trước Itachi sáng quang địa phương. Soul Society xanh thảm trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái hình vuông chỗ hổng, mấy đạo thiểm quang từ bên trong liền bắn ra. Đông, một cái liền đập vào phía dưới đường phố vắng vẻ mặt trên. Nhất thời bụi đất tung bay, đương nhiên bị ném cũng không phải là Naruto. Không trung Naruto một tay một cái ôm Nento cùng Orihime, trên vai bò Yoruichi. Tuy là Naruto ôm hai người, nhưng là vẫn phi thường tiêu sái rơi xuống đất, cùng bị ném bảy ngã chỏng vó Ichigo. Sado cùng Ishida bất đồng, Naruto trên người nhưng là không nhiễm một hạt bụi. Cái này rất không công bình a. Naruto, Ichigo đứng lên hướng về phía Naruto hô. Ồ, vì sao oang? Naruto kỳ quái hỏi. Ishida đứng lên, cũng tả oán nói, vì sao đột nhiên buông tay a? Đau chết luôn, thật không nghĩ tới sẽ như vậy chật vật. Naruto nhún nhún vai, vô tội nói ra, ta chỉ có hai cái tay, chỉ có thể chiếu cố tốt hai vị nữ sĩ. Ishida ngươi thực sự cần ta chiếu cố sao? Nói Naruto mỉm cười nhìn Ishida Uryu. Không cần, Ishida Uryu đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người nói rằng, Sado vẫn là trước sau như một im lặng không lên tiếng. Chút thương thế này hại đối với Sado mà nói căn bản cũng không gọi sự tình. Thật tốt quá, xem ra tất cả mọi người không có thụ thương a. Orihime vừa cười vừa nói, Nento nhìn chung quanh cảnh tượng, nói ra, nơi này chính là Soul Society sao? Đối với, không sai, nơi này chính là Soul Society ranh giới lưu hồn nhai, là bị dẫn tới nói Soul Society hồn phách ban đầu sở đãi địa phương. Ở vào tử thần chỗ ở, Cerite, ngoại vi, là Soul Society miệng bình nghèo, cũng là tự do nhất địa phương. Yoruichi nói rằng, Naruto nhìn chu vi, nói ra, cực kỳ tiêu điều bộ dạng a, xem ra chúng ta đến không thế nào được hoan nghênh a. Naruto lúc này đã phát hiện núp trong bóng tối những cái này lưu hồn nhai các cư dân. Mặc dù không là rất hữu hảo, thế nhưng còn chưa phải là có mang địch ý. Đúng a, làm sao hoàn toàn nhìn không thấy người đâu? Ichigo nhìn bốn phía kỳ quái nói rằng, đi hai bước sau đó, Ichigo chứng kiến xa xa cùng hiện tại hắn đứng địa phương hoàn toàn là hai cái thế giới. Lại hỏi, a, đó là cái gì địa phương? Cái kia a, Yoruichi nói. Không đợi Yoruichi nói xong, Ichigo lại đột nhiên hô, a, ta biết rồi, nơi đó chính là tử thần chỗ ở tên gì địa phương a. Nói xong không đợi những người khác phản ứng, Ichigo liền sải bước hướng về bên kia chạy tới. Naruto nhìn Ichigo hành động, rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Liền nghe được Yoruichi hô, ngây ngốc đản, ngươi không thể tùy tiện tới gần bên kia, xảy ra nhân mạng a. Ichigo vừa chạy vừa quay đầu kỳ quái nói rằng, đúng lúc này từ bầu trời đột nhiên hạ vô số đạo tường. Trong đó một mặt tường vách tường đông một cái liền nện ở Ichigo trước mặt. Ichigo ở đi phía trước một điểm, sẽ bị nện ở bên trong. Thùng thùng, vô số khối cự đại tường đá, đem Cerite cùng phía ngoài lưu hồn nhai cắt đứt ra ra. Cũng sắp Ichigo đám người bước chân chắn bên ngoài. A, tịnh linh bích hạ lạc tạo thành phong áp. thổi bay Ishida cùng Sado là ngã trái ngã phải. Hoàn hảo Orihime, Nento cùng Yoruichi ở Naruto phía sau, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Khai Khai, đang ở mấy người bị bụi sặc chữa ho khan thời điểm. Truyền tới một vừa dày vừa nặng thanh âm nói ra. Đã lâu chưa từng như vậy. Không có giấy thông hành còn muốn đi qua Tịnh Linh Môn gia hỏa, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.